Giang Tiên Sinh và Dư Tiên Sinh, chương 13 N, góc truyện audio.com, chương 13 N Edit, Beta, Vịt 65. Cha mẹ hai bên đều đã gặp rồi, cha mẹ hai bên của Giang Tiên Sinh và Dư Tiên Sinh liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Bất quá bởi vì hôn lễ đồng tính ở trong nước không nhận được giấy đăng ký kết hôn cùng với thái độ bất đồng của các giới xã hội đối với quần thể đồng tính luyến, hôn lễ của Giang Tiên Sinh và Dư Tiên Sinh rất đơn giản ở đây chỉ chính là người dự lễ, hai bên chỉ mời cha mẹ cùng với Tịch Tư Tây và Đường Nhuế Bạch. Sau đó ở cổ trấn phương Nam nào đó, bao một homestay không lớn lắm, tìm đọc tài liệu khoảng mấy ngày, hoàn nguyên một hôn lễ thời cổ. Giang Tiên Sinh cưỡi ngựa đón tân nương, Dư Tiên Sinh đầu đội khăn voan đỏ chờ chú rể. Trong ánh sáng dư lại của trời chiều, không có xã giao và uống rượu trong hôn lễ bình thường, không có mười mấy kiểu trồng rau trong hôn lễ bình thường, không có chúc phúc và huyên náo trong hôn lễ bình thường. Đây không phải một hôn lễ bình thường, bởi vì nó không thể trắng trợn tuyên truyền. Không thể để cho đại chúng biết được đoạn tình yêu này. Đây kỳ thực cũng chỉ là một hôn lễ bình thường, bởi vì nó chỉ là một nghi thức chia sẻ niềm vui với người yêu và cha mẹ bạn bè thân thiết của bọn họ. Giang Tiên Sinh và Dư Tiên Sinh đều may mắn, ở thế giới muôn vàn này, tìm được người thích mình cũng thích cha mẹ bạn bè cũng ủng hộ, cuối cùng còn có thể thành công ở cùng nhau là không dễ dàng cỡ nào. Giang Tiên Sinh tạm biệt cha mẹ và bạn bè, bước vào căn phòng có Dư Tiên Sinh, tân nương của anh đang mặc giá y đỏ thẫm, đầu đội khăn voan uyên ương, chờ anh. Anh không muốn để cho tân nương của mình chờ lâu, Giang Tiên Sinh có chút thô bạo đóng cửa lại, sải bước đi về phía tân nương của mình. Con đường sau này, chúng ta đều sẽ cùng đi. Trời đã hoàn toàn đen, trăng không biết lặng lẽ chạy ra lúc nào, ánh trăng hắt vào tân phòng, hai bóng thân thể giao nhau chiếu trên tường. Đêm, vừa mới bắt đầu. Cuộc sống mới, cũng vừa mới bắt đầu. En, bày lại một bộ nữa hoàn rồi. Mặc dù bộ này gắn bó với tôi trong khoảng thời gian vô cùng ngắn nhưng tình cảm của tôi đối với nó cũng giống với các bộ đã hoàn trước đây, luyến tiếc. Cảm ơn các thím đã đi theo tôi hết bộ này, không aipost không chuyển ve dưới mọi hình thức. Thím nào muốn bản út thì comment mail bên dưới mai tôi sẽ gửi qua. Good night TT, cách chương.